Hệ thống cà khịa đỉnh cao. Chương 26, ta nhìn mà thấy đau răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Dương Lôi Đình đứng thẳng lên, hai tay lần nữa chắp tay trước ngực Giang Bắc Hiểu, hắn đang muốn xuất thủ. Trường Hồng Liệt Nhật, nương theo một tiếng giống to, lần nữa xuất hiện mạnh hỏa, nhưng mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước, cũng càng chói mắt hơn. Ánh mắt Giang Bắc ngưng lại, đang suy nghĩ nếu là mình thì làm sao có thể chống lại được chiêu này. Nếu không có cha ở đây, có khả năng là mình sẽ thật sự phải quỳ xuống xin lỗi hắn. Chỉ thấy Dương Lôi Đình một chiêu oanh ra, nhưng không có dừng lại, phần chân hơi cong, phát lực. Cả người như là bắn đi như đạn pháo. Cùng lúc đó, rút thanh trường đao trong tay ra. Lạc Nhật, cả người theo sát ở đằng đạo quang kia. Giang Quán khẽ gật đầu, Giang Bắc quay đầu, nhưng mà không hiểu cha đây là có ý gì. Nhưng mà hắn đã minh bạch một chút, cha giống như không định ra tay. Lại nhìn Đỗ Quản ra phía trước. Bước ra một bước, bàn tay duỗi ra, năm ngón tay mở ra cứ sờ vào khoảng không một cách nhẹ nhàng như vậy. Đoàn hỏa hào quang mạnh mẽ cùng đao ảnh run nhẹ nhẹ, sau đó, biến mất không thấy gì nữa, không còn gì cứ như vậy mà biến mất. Dương Lôi Đình kinh ngạc, bộ não phảng phất như bị nhão ra, ngơ ngác đứng ở tại chỗ nhìn Đỗ lão. Cái người này rốt cuộc là người nào a? Hắn có là thị địa cảnh cường giả, toàn bộ châu phủ hắn cũng có bài danh top 5 a, Giang Bắc cũng là lập tức mộng ép, dù là đã sớm biết Đỗ lão thực lực rất mạnh, là thiên cảnh cường giả. Nhưng là, cái này, so với tưởng tượng còn mạnh hơn a. Bên kia Dương Lôi Đình còn chưa kịp khôi phục tinh thần lại, liền chứng kiến lão nhân này, mặt mỉm cười tiêu sái đi đến trước người của mình. Sau đó, hắn cảm giác mình đang bay, chỉ thấy Đỗ lão dẫn theo Dương Lôi Đình đi về hướng Giang Bắc. Khiếp sợ, thực mạnh mẽ a, tặc ni mã, dọa người. Sau đó đem Đỗ lão đem Dương Lôi Đình ném xuống, Dương Lôi Đình đã ngã xuống trước mặt Giang Bắc. Hắn trừng mắt như muốn nứt ra. Vì cái gì tiểu tử này có chỗ dựa lớn như vậy? Vì cái gì, người hôm nay phỉa quỳ lại là hắn? Điểm cà khịa, 333. Giang Quán quay đầu nhìn thoáng qua Giang Bắc lại gật đầu một cái, rất lạnh lùng. Giang Bắc dây hiểu, đây là muốn mình hảo hảo chăm sóc tên Dương Lôi Đình này. Yên tâm đi, cha ta sẽ phụ trách với hắn. Ta nghe có vẻ hơi biến th, Giang Bắc vui vẻ, mở cờ trong bụng. Cha cho hắn kinh hỉ quá lớn, hôm nay bổn thiếu gia suýt bị đánh cho phải quỳ xuống đất. Ngươi không phải rất trang bức ư, không phải rất táo bạo ư, lão đệ, là ngươi tự quỳ hay là muốn lão ca giúp đệ quỳ xuống? Giang Bắc ngươi, điểm cà khịa, 122. Nội tâm Dương Lôi Đình nguội lạnh, ngày hôm nay hắn đã bại. Giang Bắc vui vẻ, lớn rồi còn nóng tính như vậy. Thật tốt a, đúng là trời giúp ta tìm người để xoáy điểm rồi. Dương Khởi Phàm vừa mở miệng đã cảm thấy sau lưng có chút khác thường. Mồ hôi lạnh chảy ra, quay đầu nhìn lại, liền gặp ánh mắt của lão nhân kia. Lập tức dùng mình một cái, lần nữa ngẩng đầu, hai mắt như là muốn phóng hỏa nhìn chằm chằm vào Giang Bắc. Quỳ thì quỳ, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, ta là một người đàn ông chân chính, có muốn báo thù thì chờ thêm vài ngày nữa lại tính sổ với ngươi sau cũng không muộn. Dương Lôi Đình cố nén lửa giận trong lòng, thực sự quỳ xuống. Giang Bắc nhếch nhếch miệng, ngồi xổm, biết ca hát không? Dương Lôi Đình yết hầu bỗng nhúc nhích một cái, cam lâm nương, hát cái đại gia mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm cà khịa, 188, vùng mặt không nhìn Giang Bắc. Giang Bắc tâm niệm vừa động, ngươi không nhìn ta, cái này không được a, không nhìn ta sẽ không kiếm được điểm cà khịa nữa à, ta còn tấn cấp như thế nào, ta cũng muốn làm một cường giả đó a cha. Hắn không biết ca hát, giữ lại vô dụng a, thiến đi. Được không? Giang Quán khóe miệng co quắp rút, cẩn thận suy tính không đến một giây đồng hồ đáp. Được a, trong nội tâm Giang Quán có chút buồn bực, cái tên bại gia ngoạn ý này. Sao lại không tốt được như nhị ca hắn, thực lực đều mạnh như vậy, còn không giữ chút hình tượng. Dương Lôi Đình lập thì đã sợ xanh mặt rồi, lão nhân này rất là nghiêm túc, ta còn chưa có cưới vợ, ta còn chưa có hạ tể a, không được a, dù sao ở cái Liễu Vân Thành này cũng không có ai quen biết mình, cắn răng, tại thời khắc này bắt buộc phải ném đi mặt mũi. Tranh thủ thời gian quát, ta hát, giống cái gì giống, giống nghĩa là giọng ngươi lớn sao? Nếu đã hát rồi, vậy hát thử bài chinh phục đi. Giang Bắc thuận miệng nói ra, điểm cà khịa, 155, cái gì, chinh phục, hắn không biết hát à, Giang Bắc tưởng tượng khả năng là thực sự không biết hát bài này, hắn rất khó chịu, lần nữa hỏi. Ngươi biết hát cái gì? Dương Lôi Đình báo liên tiếp tên, mà toàn là những bài mà Giang Bắc chưa từng nghe qua, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể cầu tiếp theo. Được rồi, liền hát mai gì gì đó đi. Dương Lôi Đình đã bắt đầu, Giang Bắc nhếch nhếch miệng, cái tiểu tử này ngũ âm không được đầy đủ. Nhưng mà, điểm cà khịa, 66, 66, 77, 88, 99, 111, 123. Cái này cảm giác thật thoải mái. Kết thúc một khúc, Giang Bắc vẫn còn chưa thỏa mãn. Quay đầu hô một tiếng, Trương thị vệ thành thành thật thật tiêu sái đi qua, cẩn thận nhìn qua Giang quán. Lão gia nhẹ gật đầu, hắn liền hiểu. Sau một hồi, hung hăng nuốt nhổ nước miếng, ngân giáp đều đã đục xong, không kém gì kim giáp. Đi đi Pikachu, Giang Bắc cũng học theo át sống lớn một tiếng, thiếu chút nữa chấn xuyên màng tai Dương Lôi Đình. Đỗ lão ngây ra một lúc, đi tới chỗ Dương Lôi Đình, vỗ sau lưng hắn một phát. Đã xong, ngày hôm nay triệt để đã xong. Dương Lôi Đình cảm thấy linh lực trong cơ thể không vận chuyển được nữa. Huyệt mạch đã bị phong bế. Đa tạ Đỗ quản gia. Trương thị vệ lập tức bái tạ. Nên làm, đi đi. Đỗ lão vẫy vẫy tay, có chút hăng hái nhìn xem. Đây chính là Châu phủ thượng tướng quân a, chập chập chập, tiểu thiếu gia thật đúng là không sợ. Có hổ tính, rầm rầm rầm, một cái răng cũng không có bay ra ngoài. Giang Bắc nhíu nhíu mày, địa cảnh đúng là thật mạnh a. Trương thị vệ cầm đao của hắn, Đồng thị vệ, ngươi cũng tới đây đục. Đồng thị vệ sững sờ một lát rồi cũng đi tới tới, Đồng thị vệ rất là kê tặc, đem thanh đao của Dương Khởi Phàm lấy ra. Bành, điểm cà khịa, 122. Bành, điểm cà khịa, 133. Rất thống khổ, nhưng mà, răng cũng không có mất. Dương Lôi Đình thực lực rất mạnh, thân thể cũng rất mạnh vượt trội. Giang Bắc hô ngừng, vậy để lại cho người một ngụm răng a, sau lại ca sướng tiếp. Giang quán khóe miệng hung hăng rút hai cái tên bại gia ngoạn ý này học cái trò này ở đâu ra vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình quyết định sai rồi, lẽ ra hắn không nên gọi Giang Nam về. Nếu như mình mang tên tiểu tử này đến tông môn, sẽ không phải là mình sẽ khóc không ra nước mắt sao? Hắn ở đó sẽ gây ra những cái chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Giang quán tranh thủ thời gian mang Đỗ lão rời đi, hắn không muốn nhìn cái tên bại gia ngoạn ý này khi dễ người, hắn cảm thấy hơi đau răng. Hai, bây giờ là 2 giờ 56 AM, rồi, vậy mà không buồn ngủ. Ta thức đếm viết cho mọi người đó, thế nên đừng có xem chùa nha, nhớ like cho mỗi chương truyện của ta đó. Mà chuyện đang tụt top trên KTB rồi, đẩy KP cho ta lên lại đi a, lên đó ta mới có thêm nhiều độc giả khác a. Chúc mọi người có một tuần học tập và làm việc vui vẻ a, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cách chương.